Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, mua bán lớn. Cửa học viện, bảo an trong phòng trực ban tiểu tử, ngẩng đầu nhìn cô nương hỏi, ngươi là cái nào bộ môn? À, ta cái nào bộ môn cũng không phải. Cô nương lắc đầu đáp, ta cùng Tần Vũ là bằng hữu, nghe nói hắn ở chỗ này lên lớp, liền đến xem hắn. Thật xin lỗi, chúng ta cái này học viện là phong bế, không cho phép nhân viên không quan hệ vào trong trường quan sát. Tiểu tử rất khách khí trở lại, cũng không cho phép tiết lộ học viên tin tức, vì lẽ đó ngươi muốn tìm hắn, vẫn là gọi điện thoại cho hắn đi. Chấm ngoặc kép, có thể ta không có điện thoại của hắn à, cô nương có chút khó khăn. Có thể hay không dạng này, ngươi tìm Tần Vũ sao? Cố Ngôn ở bên cạnh nghe hai câu về sau, lập tức đi tới hỏi một câu. Cô nương quay đầu lại, trông thấy Cố Ngôn khuôn mặt giật nảy mình. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là, ta theo Tần Vũ ở một cái phòng ngủ. Cố Ngôn quan sát tỉ mỉ cô nương một chút, đột nhiên thấp giọng hỏi. Ngươi là cái kia minh tinh à? Cô nương ngơ ngẩn, ngươi gọi, đúng. Người gọi Kim Vũ Đình đúng không? Cố Ngôn tại đối phương không có hái khẩu trang tình huống dưới, liền nhận ra thân phận của nàng. Có thể thấy được con lẳng lơ này công lực thâm hậu cỡ nào. Người biết Tần Vũ sao? Kim Vũ Đình hỏi. Nhận biết. Cố Ngôn lời nói ngắn gọn nói ra. Nhưng Tần Vũ hiện tại không có ở trong trường. Người lưu cho ta cái phương thức liên lạc. Quay đầu ta để hắn điện thoại cho ngươi. Được rồi, Kim Vũ Đình cũng không muốn ở đây chú lưu quá lâu, chỉ tốc độ nói rất nhanh nói ra, người cái một cái ta dãy số, chấm ngoặc kép. Mấy phút sau, Kim Vũ Đình ngồi xe thương vụ rời đi, đứng tại Cố Ngôn bên cạnh đẹp trai tiểu tử, thật kinh ngạc bình luận, Tần Vũ bằng hữu này vòng rất tạp a, đại minh tinh hắn đều biết, ngoặc kép chấm chấm, Kim Vũ Đình cũng khá giọt. Ban đêm ta tìm Tần Vũ đơn giản trò chuyện chút ha. Cố Ngôn nhe răng trả lời một câu. Khoát tay hô. Đi đi đi. Đi trước trò chuyện chính sự. Chấm chấm. Thịnh Nguyên vùng mới giải phóng. Phú thân trong hội sở. Tần Vũ cất bước lên tầng 3. Quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Quay người phía bên trái bên cạnh đi đến. Đi tới 308 cửa bao xương. Két két. Tần Vũ đẩy cửa ra. Cất bước đi vào trong nhà, chỉ thấy được Lý Nguyên Trấn cùng một cái hơn 40 tuổi. Cạo lấy đầu chọc trung niên ngồi ở trên ghế salon. U, tới a, Lý Nguyên Trấn lập tức đứng lên. Hôm nay thế nào quạnh quẽ như vậy đâu? Tần Vũ có chút kỳ quái. Người đều đi nơi nào a? Gọi ngươi tới, ta liền để hắn những người khác đơn độc khai bao xương đi chơi. Lý Nguyên Trấn kéo qua Tần Vũ. Quay người hướng về phía trung niên giới thiệu nói. Lợi ca, đây chính là ta nói với ngươi Tùng Giang Tần Vũ. Bên kia hiện tại trên mặt đất. Liền nghe hắn. Ha ha, ngươi đừng kéo ngang. Tần Vũ rất phiền cái này mặt đất lão đại danh hiệu. Cũng không cho rằng mình là nghề nghiệp hỗn cái này. Hậu sinh khảo úy a. Lợi ca đứng người lên. Đưa tay hướng về phía Tần Vũ nói ra. Nam Thượng Hải. Hoàng Dũng Lợi, người tốt, Lợi ca, Tần Vũ khách khí theo đối phương nắm tay. Tới tới tới, đều ngồi xuống trước, Lý Nguyên Trấn cười chào hỏi hai người ngồi xuống. Lập tức hô, phục vụ tiểu đệ, đưa rượu lên, ngoặc kép chấm chấm, uống rượu nói chuyện quá trình bên trong. Tần Vũ theo Lý Nguyên Trấn chỗ ấy hiểu rõ đến. Cái này Hoàng Dũng Lợi trước kia tại khu 7 thứ 3 tập đoàn quân bị bộ môn làm thiếu tá chạy phó. Về sau bởi vì cá nhân nguyên nhân, mới chủ động đưa ra giải nghệ. Trước mắt tại Nam Thượng Hải mở hai nhà công ty bảo an. Xem như cái mong đợi lão bản. Tần Vũ nghe xong Lý Nguyên Trấn sau khi giới thiệu. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn không hiểu Hoàng Dũng Lợi vì sao đặt vào hảo hảo thiếu tá chạy phó không làm. Ngược lại ra khai công ty bảo an. Cái này không quản theo bên kia cân nhắc. Đều giống như nhìn xem không quá giá trị đồng thời. Tần Vũ càng không rõ Lý Nguyên Trấn cho mình giới thiệu dạng này người. Có thể hợp tác cái gì làm ăn lớn. bởi vì hắn ở trên mặt đất mua bán, đều theo Hoàng Dũng Lợi kinh doanh hạng mục không quá dính dáng. Ba người ngồi trong phòng nói chuyện tào lao thời điểm, Lý Nguyên Trấn cùng Hoàng Dũng Lợi ai cũng không có nói buôn bán sự tình. Chỉ nói lấy lời xã giao, uống chút rượu, đám ba người quen thuộc không sai biệt lắm sau. Lý Nguyên Trấn mới nhẹ giọng nói ra, Tiểu Vũ, ngươi cùng ta ra một cái, ta mang ngươi thượng cái kia phòng nhìn một chút mấy cái khác bằng hữu. À, tốt, Tần Vũ gật đầu, Lợi ca, ngươi ngồi trước một hồi, hai ta một hồi trở về. Tốt, các ngươi đi, vừa vặn ta đánh mấy cái điện thoại. Hoàng Dũng Lợi sinh chính là một bộ rất hòa thuận khuôn mặt. Tại tăng thêm thân thể của hắn hơi mập, nói chuyện còn rất yêu cười. Vì lẽ đó hướng trên ghế salon nhất tòa, rất giống một vị Phật Di Lặc. Đi thôi, Lý Nguyên Trấn chào hỏi một tiếng Tần Vũ. Đứng dậy liền chạy cổng đi đến. 5-6 phút sau, hội sở phòng cháy trong thang lầu bên trong. Tần Vũ híp mắt nhìn xem Lý Nguyên Trấn hỏi. Ngươi vội vã như vậy gọi ta tới. Đến cùng có chuyện tốt gì con a? Chuyện thật tốt. Lý Nguyên Trấn đưa cho Tần Vũ một điếu thuốc lá. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi thấy rõ Hoàng Dũng Lợi là làm gì sao? Không phải khai công ty bảo an sao? Tần Vũ châm thuốc lá về sau. Nhíu mày hỏi. Không phải. Công ty bảo an khai tại trong vùng. Cái kia có thể kiếm mấy đồng tiền. Hắn trước kia là làm quân nhu. Rất nhiều bộ đội quân phục, giày da, chăn bông các loại đồ dùng hàng ngày, đều là hắn cung ứng. Hắn có cái này quan hệ. Lý Nguyên Trấn một mặt thấp giọng giải thích, một mặt đưa tay khoa tay ra một cái súng ngắn thủ thế. Nhưng bây giờ hắn muốn làm cái này. Tần Vũ nghe tiếng sửng sốt. Hắn tại bộ đội chỗ rất nhiều quá cứng quan hệ. Bằng không cũng sẽ không nhảy ra mình mở công ty. Ngươi hiểu chưa? Lý Nguyên Trấn lời nói tường tận giới thiệu nói. Đoạn thời gian trước, hắn theo quân bị bên kia mấy cái đầu lĩnh, làm ra tới một nhóm lớn hóa. Hiện tại khống trong tay tán không đi ra. Vì lẽ đó muốn tìm ngươi giúp đỡ chút. Ý gì a? Để ta bán tiếng động a? Tần Vũ nhíu mày hỏi. Đúng, Lý Nguyên Trấn gật đầu. Tần Vũ rất nghi hoặc nhìn đối phương. Bán tiếng động còn dùng tìm ta sao? Hắn tại khu 7 xung quanh không biết trên mặt đất người a. Người thế nào còn không có nghe hiểu. Nhóm này hóa là tự mình gạt ra. Lý Nguyên Trấn thanh âm rất thấp nói ra. Không thể tại khu 7 xung quanh bán. Sợ một khi xảy ra chuyện, quan phương nhận ra. Bằng không thì cái này công việc tốt thế nào có thể đến phiên trên đầu chúng ta. A, Tần Vũ nhẹ gật đầu. Tứ đại xe tải, một ngụm giá cả 200 vạn. Lý Nguyên Trấn thấp giọng nói ra, ngươi có thể hỏi thăm một chút bằng hữu, lấy hiện tại giá thị trường, ngươi trở về Tùng Giang, ước chừng có thể kiếm một lần. Hắn vật này an toàn sao? Lượng như thế lớn, bộ đội bên kia không tra à? Tần Vũ tỉnh táo hỏi. Lý Nguyên Trấn gãi đầu một cái, đưa tay điểm Tần Vũ ngực nói ra, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Theo Hoàng Dũng Lợi hùn vốn làm chuyện này người, ít nhất trên vai cũng kháng trung tá, quân hàm đại tá, không có hoàn toàn chắc chắn, bọn hắn mới sẽ không mạo hiểm đâu. Hiểu không? Tần Vũ tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Nguyên Trấn nói cũng có đạo lý, tất cả đều là tốt tiếng động. Lý Nguyên Trấn tiếp tục xông Tần Vũ nói ra, lấy ngươi tại Tùng Giang quan hệ, không khó lắm đem hóa tản mất. Tần Vũ do dự nửa ngày, vẫn như cũ rất lãnh tĩnh nói ra, Nguyên Trấn, ta không phải tiền gì đều kiếm, cũng không phải người nào đều có thể hợp tác, ta minh bạch ngươi ý tứ. Lý Nguyên Trấn gật đầu đáp, Hoàng Dũng Lợi cùng ta một cái trưởng bối quan hệ đặc biệt tốt. Chuyện này phi thường ổn, bằng không thì ta cũng không thể tìm ngươi. Ngươi xác định hắn tiếng động vững tâm, sẽ không xảy ra vấn đề thật sao? Tần Vũ sắc mặt chăm chú hỏi, đại ca, ngươi cảm thấy chuyện này nếu không đáng tin cậy, ta sẽ mình dính vào sao? Lý Nguyên Trấn lời nói ngắn gọn nói ra, ngươi muốn làm, công việc này liền cho ngươi, quay đầu ngươi đem hóa bán, cho ta cầm 50 vạn trở lại điểm là được, ta muốn làm hội học sinh, trong tay thiếu tiền, ngươi tại chỗ này đợi biết, ta gọi điện thoại. Tần Vũ Trâm trước sau một lúc lâu, móc ra điện thoại, trực tiếp liền chạy dưới lầu đi đến. Rạng sáng có Thừa Cang Khác trong tay có phiếu đề cử không có ném huynh đệ. Có thể ném nhất đầu, bằng không thì qua 12 điểm liền mất hiệu lực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.